Chương 540, Đại thủ lĩnh 584.000 tự. Cái tràng diện này mặc dù là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng mà Diêm Song Song biết đây là cái gì trường hợp, nàng tại bộ lạc trong sách từng nhìn đến cái tràng diện này đi lại. Tại hô thị góc hẻo lánh, có thực nhân bộ lạc sẽ ở tới tham gia hô thị thời điểm, đem dọc theo đường đi lùng bắt, hoặc là trước tiên lùng bắt người tốt loại mang đến, sau đó giống như xã hội hiện đại heo giống nhau hiện trường giết tách rời bán cho cái khác thực nhân bộ lạc. Hơn nữa nhân nhục giá xa xỉ, cần giao dịch vật phẩm không phải binh khí, muốn so nhân nhục nhiều vài lần thịt khô đến mới được. Lúc trước lực bộ lạc chính là bị một cái thực nhân siêu cấp đại bộ lạc tập kích, bắt đi rất nhiều tộc nhân làm dự trữ lương, lực bộ lạc mới xuống dốc, mà những kia bị bắt đi tộc nhân kết quả không cần nghĩ, không phải biến thành lạnh quý hoặc là nóng quý dự trữ lương, chính là giống như giờ phút này giống nhau, trở thành hô trên chợ thương phẩm. Thực nhân bộ lạc là một cái rất tàn bạo lại cường đại bộ lạc, bởi vì thực nhân bộ lạc cơ hồ chưa bao giờ sẽ chịu đói, bọn họ săn bắn phạm vi chẳng những có dã thú, còn bao gồm nhân loại, ngày thường săn bắn bọn họ đều là lấy dã thú vì chủ, dù sao dã thú thịt nhiều. Chỉ có làm lạnh quý cùng nóng quý tiến đến lúc trước, thực nhân bộ lạc mới có thể quy mô tấn công tiểu bộ lạc, đem tiểu bộ lạc người bắt đi xem như dự trữ lương, trừ đó ra cũng chỉ có nay như vậy. Muốn bắt đầu tiến hành hô thị lúc trước mới có thể bắt người, mà bị bắt được, đều thành thực nhân bộ lạc đến hô thị giao dịch sống thịt. Thực nhân bộ lạc đem người gọi sống thịt, hơn nữa làm người ta thịt là trên thế giới tối mỹ vị thịt, nếu tại chịu đói thời điểm trộm tới sống thịt tan sạch, thực nhân bộ lạc thậm chí sẽ đem trong bộ lạc lao nhân ăn luôn, nếu lao nhân không có liền ăn không phải chiến sĩ người thường. Bởi vì một năm bốn mùa không thiếu ăn thịt, thêm không ngừng đào thải kẻ yếu, lại ở dân cư thưa thất thời điểm cùng cái khác thực nhân bộ lạc sáp nhập, mỗi một cái thực nhân bộ lạc bên trong chiến sĩ cũng rất nhiều, điều này làm cho thực nhân bộ lạc sức chiến đấu hết sức cường đại, khác bộ lạc cùng thực nhân bộ lạc chống lại, cơ bản không có phần thắng. Bộ lạc trong sách ghi lại tất cả cũng bất quá là băng lãnh văn tự, xa không có thật sự nhìn đến cái này cảnh tượng càng giàu có trùng kích lực, chẳng sợ đã sớm biết thực nhân bộ lạc tàn bạo cùng không có nhân tính, đều không có chân chính đối mặt tràng diện này mang cho Diêm Song Song trùng kích lực đại. Nhìn trước mắt thảm trạng, Diêm Song Song hai tay không tự chủ nắm chặt, nàng cơ hồ muốn lập tức liền giết này đó tàn bạo thực nhân tộc, nhưng mà nàng không thể, trước không nói nàng ở trong này động thủ kinh động xây dựng hỗ thị siêu cấp bộ lạc sẽ mang đến phiền toái, chính là phía trước những người này thế nhưng tất cả mọi người là chiến sĩ, điểm này cũng đủ để cho Diêm Song Song áp chế sát ý trong lòng tỉnh táo lại. Nguyên nhân rất đơn giản đâu, nàng đánh không lại nhiều người như vậy, nếu như là 3-5 người, thậm chí 6-7 cá nhân Diêm Song Song đều có nắm chắc nàng có thể đem bọn họ phong tới, nhưng mà nơi này hơn 20 cái thực nhân tộc, mỗi một cái thân thể trong đều sụp sôi chiến sĩ lực lượng, hiển nhiên không phải nàng một người có thể đối phó. Diêm Song Song mặc dù có chiến sĩ lực lượng, nhưng nàng trên người không có họa hoa văn, rõ ràng liền cùng thực nhân tộc không giống với, cho nên nàng xuất hiện tại nơi này, rất nhanh liền đưa tới đang tại giao dịch thực nhân tộc chú ý. Một cái thân hình cao lớn vô cùng, trên mặt họa mãn hoa văn, thoạt nhìn là thực nhân tộc thủ lĩnh nam nhân đi tới, thượng hạ quan sát một chút Diêm Song Song nói, ngươi là cái kia bộ lạc người, đến chúng ta nơi này làm cái gì, không phải là cũng muốn mua sống. Thì đi các ngươi này đó ăn chay bộ lạc nhưng là không ăn thịt, nam nhân này ánh mắt rất rõ ràng, mang theo thập phần xích, lỏa, nhưng này không phải xe kin, mà là đối mỹ vị đồ ăn. Diêm Song Song rốt cuộc hiểu được lúc trước những người đó nhìn ánh mắt của nàng vì cái gì kỳ quái, bởi vì những người đó nhìn ánh mắt của nàng, đều là nhìn đồ ăn ánh mắt. Về phần nói Diêm Song Song là ăn chay bộ lạc, đây là thực nhân tộc đối không ăn người bộ lạc gọi chung, bọn họ cho rằng chưa từng ăn nhân nhục bộ lạc đều là vô dụng ăn chay người, là ăn cỏ động vật xứng đáng trở thành cường đại thú liệp giả đồ ăn. Có thể nói ăn chay bộ lạc là thực nhân bộ lạc đối không ăn người bộ lạc một loại trào phúng. Diêm Song Song chịu đựng trong lòng không thích ứng, nhìn nhìn kia một lồng sắt đại người sống, tận lực làm được mặt không chút thay đổi đối kia nam nhân thản nhiên nói, ngươi nơi này sống thịt ta hoán trách, dùng võ khí đổi, ngươi nói cái giá đi. Người nọ tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hắn không nghĩ tới Diêm Song Song thế nhưng sẽ là cái thực nhân tộc, bất quá người này cũng là không hoài nghi Diêm Song Song là giả mạo thực nhân tộc. Tuy rằng bọn họ thực nhân tộc thích ở trên người họa hoa văn lấy biểu hiện chính mình hung ác, nhưng là không phải là không có không thích ở trên người loạn họa thực nhân tộc tại, huống chi không phải thực nhân tộc cũng không có khả năng đối sống nhục cảm hứng thú. Về phần Diêm Song Song là tới cứu người điểm này, nam nhân là hoàn toàn không nghĩ qua, tuy rằng nam nhân là thực nhân tộc, nhưng mà không có nghĩa là hắn không biết rất khác bộ lạc tuy rằng không ăn nhân nhục nhưng cũng không phải nhiều giàu có đồng tình tâm. Nam nhân đã gặp đại bộ lạc hơn, chưa từng có từng nhìn đến một cái sẽ từ bọn họ thực nhân bộ lạc trong tay cứu người bộ lạc, thậm chí có thời điểm thực nhân bộ lạc đang đuổi giết người khác thời điểm, có đại bộ lạc người thấy được đều làm bộ như cái gì cũng không thấy được bộ dáng. Hoàn toàn không dám đắc tội nàng nam nhân hoàn toàn không có hoài nghi đối Diêm Song Song vươn ra ngũ ngón tay, sau đó lật hai lần, một chút là ngũ, hai lần là mười, điều này đại biểu đối phương muốn mười vạn hai, ra. Giá sau nam nhân tiếp tục nói, ta chỉ muốn số này lượng dịu đá, khác không cần, hơn nữa dịu đá muốn ma tốt, hơn nữa muốn hảo tàng đá. Diêm Song Song nhíu mày, nàng không quá muốn cho này đó thực nhân bộ lạc người vũ khí. Nhưng mà không cho vũ khí đối phương chắc chắn sẽ không đem người bán cho nàng. Diêm Song Song có điểm bất đắc dĩ gật đầu. Không có vấn đề, ta phải đi ngay thủ dịu đá. Ngươi đem chút việc này thịt lưu cho ta phải sống mang đi. Không có vấn đề, những người này ta không ở tiếp tục bán là được. Nam nhân đối Diêm Song Song yêu cầu không hề ngoài ý muốn. Bọn họ ở trong bộ lạc người nếu bổ nhào bắt quá nhiều sống thịt liền sẽ dùng ăn chay nuôi, theo ăn theo giết. Nếu là cùng nhau giết chẳng những không thể bảo tồn, không cẩn thận liền đều thúi chẳng phải đáng tiếc. Được đến nam nhân cam đoan, Diêm Song Song tận lực bảo trì bình tĩnh quay người rời đi, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ trở về Viêm Hoàng Bộ Lạc. Giờ phút này Viêm Hoàng Bộ Lạc phía trước vây quanh một vòng lớn người, đều là đến mua đất qua làm, nói đang tại nhiệt tình chào hỏi khách nhân. Hắn giờ phút này khỏe miệng lưu loát vô cùng, nhưng lại tự học trước nếm sau mua kỹ năng. Khoai lang khô mỹ vị ăn ngon, ngọt mà không ngán, còn mang theo ăn kình, nhất thích hợp đặt ở miệng chậm rãi lập lại làm đồ ăn vặt ăn, hơn nữa chắc bụng cảm giác cũng rất mạnh. Có thể tới hố thị đều là không kém đồ ăn đại bộ lạc chi nhân, nói trắng ra là đều là một đám lớn nhỏ thổ hào, nhìn đến tâm nghi gì đó tự nhiên bỏ được mua. Diêm Song Song cũng không cố trên măng núi, tảng đá lớn cùng đỏ hưởng thảo đám người tiếp đón, vội vội vàng vàng chung quanh tìm kiếm khởi hắn mang đến dịu đá. Tuy rằng trong bộ lạc người nay đều dùng lân giáp đao cùng trường đâm làm vũ khí, nhưng mọi người vẫn là thói quen tính mang theo dịu đá, cho nên Diêm Song Song tìm ra 15 đem dịu đá là rất chuyện dễ dàng. Chỉ là cầm dịu đá, Diêm Song Song lại do dự một chút, vẫn là thêm vào lại lấy hai cái trang bị đầy đủ mối quả xác, mối là so binh khí còn xa xỉ gì đó, mọi người tới lúc trước để bảo đảm tiền đủ hoa, nhìn chúng gì đó mua được, lúc này mới sẽ mang vài cái quả xác mối ra. Cái này một cái quả trong vỏ mặt chừng 5 cân tả hữu muối, số này lượng nhưng là rất không ít, đem ra ngoài đổi 4 thanh búa trở về cũng không thành vấn đề, nếu không phải Diêm Song Song sợ cầm ra quá nhiều sẽ rất đáng chú ý, Diêm Song Song thậm chí tính toán hoàn toàn dùng muối cùng thực nhân bộ lạc những người đó làm trao đổi. Bất quá lấy muối cùng thực nhân tộc như vậy bộ lạc giao dịch vốn là nguy hiểm, vạn nhất bị thực nhân bộ lạc cướp được hang ổ nhưng là cái đại phiền toái. Nhưng là Diêm Song Song không muốn cho đối phương vũ khí, cho nên chỉ có thể dùng muối đến giao dịch. Viêm Hoàng Bộ Lạc người nhìn Diêm Song Song lại là tìm kiếm dịu đá lại là lấy muối, đều có điểm nghi hoặc nhìn Diêm Song Song, không rõ Diêm Song Song đang làm gì, Diêm Song Song cũng không che giấu, trực tiếp liền đem mình tính toán từ thực nhân bộ lạc nơi nào đem bị thực nhân bộ lạc bắt người mua xuống sự tình nói một lần. Mọi người nghe việc này, đều bày tỏ đầy đủ phẫn nộ chi tình dĩ vãng vô luận là lực bộ lạc vẫn là Lam Sơn bộ lạc, cái kia không có nếm qua thực nhân bộ lạc thiệt thòi, giờ phút này nghe được có thực nhân bộ lạc thế nhưng tại đem người sống làm như xuất sinh giết buôn bán, càng làm cho mọi người tâm thăng lửa giận. Chỉ có mưa phát hiện Diêm Song Song đích thật thực lòng nhu đồ, hơi làm trầm ngâm sau hỏi Diêm Song Song, Song Song, ngươi ý định đem này đó bị thực nhân bộ lạc bắt lấy làm sống thịt người cứu đến thu nhập chúng ta Viêm Hoàng ở trong bộ lạc. Diêm Song Song gật đầu, nàng chính là đánh cái chủ ý này, này đó bị xem thành sống thịt người không cần phải nói, nhất định là cửa nát nhà tan bộ lạc không ở đây, nay Diêm Song Song đem bọn họ mua xuống, làm cho bọn họ gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc hoàn toàn. Không có bất cứ nào hậu cố chi ưu. Hơn nữa đối với này chút hẳn phải chết người tới nói, Diêm Song Song là bọn họ ân cứu mạng, đem những người này thu vào Viêm Hoàng trong bộ lạc không sợ những người này bất tử tâm tư đem mình làm là Viêm Hoàng bộ lạc một phần tử. Phải biết thế giới này người ương nga nhờ mà không có con quấn, mặc dù có thực nhân bộ lạc như vậy làm cho người ta hận nghiến răng ác nhân, nhưng nhiều hơn lòng người tính là rất thuần phác, sẽ không lấy oán trả ơn, mà hiểu được cảm ơn. Lúc này đây Diêm Song Song không có chính mình đi qua, mà là mang theo nàng đại cứu cứu kiện, nhị cứu cứu thân, cùng với tảng đá lớn chờ năm cái chiến sĩ cùng đi. Kỳ thật Viêm Hoàng bộ lạc người ý định cùng nhau đều đi theo, chỉ là Diêm Song Song sợ dẫn người quá nhiều gợi ra đối phương địch ý liền không đáp ứng. Cái kia thực nhân bộ lạc nam nhân quả nhiên tiếp nhận Diêm Song Song dùng mối giao dịch yêu cầu, thậm chí biểu hiện hết sức cao hứng, còn ám chỉ Diêm Song Song nếu chịu toàn bộ đều dùng mối đến giao dịch, hắn có thể ưu đãi một ít. Đối với này Diêm Song Song kiên quyết tỏ vẻ, trong tay nàng không có hộ quẹn, này đó đã là toàn bộ, thực nhân tộc nam nhân chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, Diêm Song Song trực tiếp mang theo một đám bị dây thường buộc, mặt xám như cho tàn tựa, thật sự giống như một đám sống thịt giống nhau người đi, bởi vì Diêm Song Song đem bọn họ mang đến sống thịt đều mua xong, kia thực nhân bộ lạc nam nhân liền tiếp đón thủ hạ, chuẩn bị rời đi hô thị. Tuy rằng thực nhân bộ lạc cường đại làm cho người ta sợ hãi, nhưng là không thể phủ nhận bọn họ thanh danh thúi không người nào nguyện ý cùng bọn hắn sinh ra trao đổi. Ngay cả thực nhân bộ lạc cư trụ sơn động đều là siêu cấp bộ lạc một mình sáng lập, có thể thấy được kinh doanh hô thị siêu cấp bộ lạc đều cam chịu không thể đem thực nhân bộ lạc cùng mọi người đặt ở cùng nhau, không thì nhất định là sẽ ra đại sự, bởi vì vô luận cái kia bộ lạc đều nếm qua thực nhân tộc thiệt thòi, cho dù là thật mạnh mẽ bộ lạc. Ở mặt ngoài thực nhân tộc không dám trêu chọc, nhưng là lạc đàn tộc nhân bị thực nhân tộc bắt đi ăn sự tình cũng là khi có phát sinh. Có thể nói thực nhân bộ lạc chính là cái tiếng xấu chiêu mỗi người kêu đánh lại đánh không chết tiểu cường tộc quần, liền không có thích thực nhân tộc, cho nên Diêm Song Song rất yên tâm đem cứu về người mang về Viêm Hoàng bộ lạc sơn động, hoàn toàn không sợ bị thực nhân bộ lạc người nhìn đến. Diêm Song Song lúc trở về, Viêm Hoàng bộ lạc người đã sớm liền chờ ở trong huyệt động. Tuy rằng khoai lang khô bán hơn, được mọi người nhớ kỹ Diêm Song Song chuyện cứu người, chờ thời điểm đứng ngồi không yên thật sự gian nan, cuối cùng mưa trực tiếp hạ lệnh thu quán, về nhà chờ Diêm Song Song. Trở lại sơn động sau, Diêm Song Song đem trên người mọi người dây thừng hiểu xuống dưới, sở dĩ lúc trước không cởi bỏ, là Diêm Song Song sợ cái này đội chim sợ cảnh cong lại lòng tràn đầy cho tàn chết lặng người thất lạc hoặc là chính mình một người chạy loạn. Lúc này Diêm Song Song giải khai người này sợi dây trên người, nhưng là tại Viêm Hoàng bộ lạc mọi người vây quanh hạ, những người này cũng chạy không được, chỉ có thể không ăn co lại thành một đống đứng ở một bên, giống như còn tại trong lồng sắt thời điểm giống nhau, người xem không khỏi xót xa. Diêm Song Song làm cho người ta nấu một nồi canh thịt, còn thả muối, sau đó phân phát cho những người này ăn, ngay từ đầu nhìn đến canh thịt những người này còn không thể tin. Đợi đến nhiều lần xác định đây mới thật là cho bọn hắn ăn, sở hữu nhân tài đột nhiên nhào tới, giống như đoạt giống nhau bắt đầu lang thôn hổ yết gặm lấy gặm để. Chờ nếm qua một trận cơm no sau, Diêm Song Song mới cùng này đó cảm xúc bị đồ ăn chấn an người nói ra ý của mình, làm cho bọn họ gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc. Không ai phản đối, tựu như cùng Diêm Song Song lúc trước suy nghĩ giống nhau, những người này mệnh là Diêm Song Song cứu đến. Bọn họ nguyên tưởng rằng bất quá là sống lâu hai ngày vẫn là muốn bị ăn luôn, ai biết chẳng những ăn một bữa cơm no, cái này cứu bọn họ người còn tỏ vẻ muốn thu lưu bọn họ, đây mới thật là quá may mắn. Xác định Diêm Song Song là thật sự muốn thu lưu chính mình, những người này đầu tiên là ôm ở cùng nhau hoan hô một hồi, sau đó lại bùm một tiếng quỳ tại Diêm Song Song trước mặt dập đầu cảm tạ nàng, ngược lại là đem Diêm Song Song làm cho hoảng sợ, vội vàng luống cuống tay chân đem người đều nâng dậy đến. Bị nâng dậy đến mọi người lại khóc thành một đoàn, bọn họ trong khoảng thời gian này thật sự qua quá đáng, mỗi ngày ở trong sinh tử dày vò, không biết lúc nào muốn bị người giết áp lực làm cho bọn họ tuyệt vọng, nay xác định bị cứu, tất cả mọi người khống chế không được chính mình kích động cảm xúc. Diêm Song Song cùng Viêm Hoàng bộ lạc người cứ như vậy nhìn cái này đội đại lao ra nhóm khóc nước mũi một chút lệ một chút, không có người nói cái gì, bọn họ mặc dù không có trải qua loại này tuyệt vọng, nhưng là bị nhốt ở trong lồng chờ chết tư vị, thật là ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Những người này bị thực nhân tộc bắt lấy thời gian không ngắn, thực nhân tộc chỉ là cam đoan bọn họ sẽ không đói chết, căn bản không cho bọn hắn ăn no, cho nên những người này thân thể cũng có chút thiếu hụt, căn bản không chịu nổi trường kỳ gấp rút lên đường. Đối mặt với tình huống, Diêm Song Song quyết định tại hô thị nhiều dừng lại 2 ngày, cho những người này ăn vài ngày cơm no dưỡng dưỡng thân thể. Dù sao thế giới này thân thể người tố chất cực tốt, mấy đốn cơm no đi xuống, thể chất liền sẽ hảo chuyển qua đến.